Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 280, chủ đồ nhiều thành. Máu tươi thị tộc bởi vì Minh Hữu xuất hiện, giữ vững cứ điểm, nhưng tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Làm vòng thứ 5 công kích đến thời điểm, trước 4 lần nỗ lực đem tan thành bọt nước. Bất quá Queen rất nhanh tự mình làm ra từ bỏ công kích cứ điểm quyết định. Gru khắc thị tộc thú nhân đại quân lên đường trước hướng phía sau trợ giúp. Bởi vì cái thứ hai Long ưng mang đến hoàn toàn mới hậu phương tình hình chiến đấu. Trống rỗng hậu phương bị độc hạt quân đoàn đột phá. Gru khắc thị tộc đại thành đệ nhất hắc thiết thành sẽ thành độc hạt kế tiếp mục tiêu công kích. Phong thư này đến từ tại phía xa hắc thiết thành ghi lâu thân bút. Không có người so ghi lâu rõ ràng hơn hắc thiết thành đối với Gru khắc thị tộc ý nghĩa. Làm hắc thiết thành đình trệ, mang ý nghĩa Gru khắc thị tộc vinh diệu đem không tài. Những cái kia nguyên bản bởi vì ủng hộ A Lỗ Wilker mà bị trấn áp các thú nhân hội coi đây là lấy cớ. Đem mới thủ lĩnh Queen đuổi xuống đài. A Lỗ Wilker đều sẽ bị đón về đến. Đến lúc đó hắn làm mất đi đối Gru khắc thị tộc khống chế. Bất quá có một chút ghi lâu không thể nào hiểu được. Phong bạo triệu hoán giả xem như thú nhân tinh thần biểu tượng. Hiện tại thậm chí so ra kém A Lỗ Wilker bản thân tại thú nhân thế giới sức ảnh hưởng. Đây là vì cái gì? Nhiều năm trước hắn lợi dụng giả phong bạo triệu hoán giả đuổi đi Anduin. Thu được thống trị Gru khắc thị tộc vô thượng quyền lực. Vốn cho là nắm giữ phong bạo triệu hoán giả. Thú nhân hội vĩnh viễn hiệu chung. Sự thật lại không phải như vậy. Đến cùng nơi đó xảy ra vấn đề. Ghi lâu nắm chắc quả đấm đánh lấy ghế dựa lan can. A Lỗ Wilker tuyệt không thể còn sống. Nếu không sẽ thành hắn quyền thống trị lớn nhất đại uy hiếp. Ghi lâu lấy phong bạo triệu hoán giả dưới danh nghĩa đạt lệnh truy nã. Quyết tâm muốn xử quyết vị này đối với hắn quyền thống trị sinh ra uy hiếp lưu vong cũ thủ lĩnh. Trên hoang dã dáng chiều nhuộm đỏ chân trời. Ánh chiều tà nghiêng chiếu ở trên mặt đất. Để mặt đất như là nung đỏ tấm sắt một dạng. Đồng dạng nhượng không khí biến khô nóng. Thú nhân cũ thủ lĩnh cưỡi cự tích đón dáng chiều đi lại hoang dã trong. Thoát đi hắc thiết thành, A Lỗ Wilker tiếp xuống đến mau chóng đem Gru khắc thị tộc thú nhân từ luyện ngục trong giải thoát. Đi ra, hắn đến triệu tập chính mình bộ hạ cũ, những cái kia vẫn như cũ đứng tại hắn một bên tiểu bộ lạc tù trường. Đây là tương đương hành động, mạo hiểm, bởi vì những cái kia tiểu bộ lạc tù trường có khả năng đã sớm hiệu chung với mới thủ lĩnh Queen. Cùng sau lưng ghi lâu. Khi bầu trời hoàn toàn tối thời điểm hoang dã trong một mảnh khu nhà tiến nhập tầm mắt. Cự thạch lũy thành pháo đài. Cực lớn gia thú chế tác mà thành lều vải. A Lỗ Wilker cưỡi cự tích tiến lên. Khu nhà bên ngoài thủ vệ ngăn cản vị này cũ thủ lĩnh. A Lỗ Wilker mạo hiểm biểu lộ thân phận. Rời đi hắc thiết thành về sau hắn đối với cục thế hoàn toàn không biết gì cả. Vô pháp phán đoán nào tiểu bộ lạc tù trưởng phải chăng còn chung với mình. Chỉ có thể làm như thế. Bọn thủ vệ đem sự tình cáo chi tiểu bộ lạc tù trưởng. Rất nhanh A Lỗ Wilker nhận lấy tù trưởng nhiệt tình hoan nghênh. Hắn bị mang vào quần thể kiến trúc bên trong. Dân chúng nhiệt tình hoan nghênh vị này đã biến thành đào phạm Gru khắc cũ lãnh tù. Mọi người tiếng hoan hô đã chứng minh vận khí của hắn không tệ. Nhiệt tình tiếp đãi về sau tiểu bộ lạc tù trưởng hướng vị này cũ thủ lĩnh kỹ càng giới thiệu Gru. Khắc thị tộc cùng hắc thiết thành tình thế. Huyết tinh trấn áp nhượng Gru khắc thị tộc lâm vào trong bóng tối. Đồng thời bọn họ nhận được Long ưng mang tới liên quan tới vị này cũ thủ lĩnh lệnh truy nã. Hiện tại các người có thể đem ta bắt lại. Giao cho hắc thiết thành Queen xử trí. Ngươi sẽ nhận được phần thưởng phong phú. A Lỗ Wilker hướng tiểu tù trưởng đề nghị. Như thế ta sẽ trở thành Gru khắc thú nhân tội nhân. Lấy được vĩnh còn lâu mới có được mất đi nhiều. tiểu tu trưởng thành tín quy tại vị này cũ thủ lĩnh trước mặt, còn lại bọn thủ vệ đều quỳ trên mặt đất. Các tộc nhân đều rõ ràng ngài cho chúng ta mang đến cái gì. Bọn họ cũng rõ ràng hơn chính mình cần gì dạng lãnh tụ. A Lỗ Wilker đem tiểu tù trưởng nâng, đỡ, Gru Hoắc thị tộc vận mệnh nắm giữ tại trong tay các ngươi. Hiện tại ta cần muốn các ngươi cùng ta cùng một chỗ nhượng Gru Hoắc thị tộc trở lại chính xác trên. Quỹ đạo, nguyện ngài cống hiến sức lực. Các thú nhân cùng kêu lên đáp lại, bất quá tiểu tù chiều dài chút lo lắng, nhưng chúng ta chỉ có ngươi lão nhược bệnh tàn. So ra kém Hắc Thiết Thành, chính nghĩa đứng tại chúng ta bên này. Đầy đủ, A Lỗ Wilker đáp lại, hiện tại ta cần ngươi đem ta ở chỗ này tin tức truyền ra ngoài. Ủng hộ ta người hội lại tới đây, chúng ta sẽ có một cái cường đại quân đội. Có thể dạng này hội bại lộ hành tung của ngài, nhượng Queen biết được ngài chỗ, an nguy của ngài so cái gì đều trọng yếu. Tiểu tù trưởng quan tâm lãnh tụ an nguy, nếu như tình báo của ngươi không có vấn đề, Queen cần đối mặt đến từ độc hạt quân đoàn công kích. Một cái lưu vong cũ thủ lĩnh cùng độc hạt quân đoàn so sánh, hắn sẽ minh bạch cái kia quan trọng hơn. A Lỗ Wilker vì tiểu tù trưởng giải đáp nghi hoặc, bất quá A Lỗ Wilker có nhiệm vụ mới. Hắn đến tiến về Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên Gru Hoắc thị tộc đại thành thị thứ hai Chu Đô Nhiều. Thành, hắn đến tranh thủ có khả năng ủng hộ hắn lớn nhất một cỗ lực lượng. Khắp nơi tràn đầy mục nát khí tức, khó người khí tức gần như sắp muốn để người ngạt thở. Cự tích mỗi một lần di động đều sẽ để mặt đất trở xuống hôi thối tràn ngập trong không khí. Mà loại khí thể này bình thường sẽ cho người mất đi ý thức, sau đó chết ở trên vùng đất này. Hư thối bình nguyên bởi vì dạng này nguyên nhân không có địa trên mặt sinh vật nguyện ý bước vào. Nhưng muốn tìm đồng minh mới gia nhập, Đường Ninh phải nhịn thụ hoàn cảnh như vậy, đem luyện chế tốt dược tề cho những người còn lại, đem dược tề ăn vào. Có thể tránh cho nhiễm bệnh, những người còn lại dựa theo người tuổi trẻ yêu cầu đem dược tề ăn vào. Hôi thối mùi vị biến mất, bất quá Hubert hiện tại đối với người trẻ tuổi tương đương chán ghét. Hắn có biện pháp của mình, xem như một tên luyện kim thuật sư. Hắn cũng điều chế một loại dược tề, có thể dùng để tránh cho bị loại mùi này hun choáng. Hubert tiên sinh, ngài đối với nơi này cũng không lạ lẫm, sương mù để cho chúng ta không có cách nào phân biệt phương hướng. Ngài nhất định có phương pháp đặc thù có thể giải quyết cái này nan đề. Đường Ninh hướng trong đội, ngũ lão đầu hỏi thăm, tràn ngập khí thể giống như là sương mù một dạng che cản ánh mắt. Căn bản là không có cách phân biệt phương hướng, bất quá vị lão đầu này nhất định sẽ có biện pháp của mình. Hubert từng tại hư thối bình nguyên nghiên cứu qua một số đặc thù giống loài lời nói. Loại kinh nghiệm này nhượng hắn có biện pháp giải quyết phương hướng cùng tầm mắt vấn đề. Từ cự tích bên trên xuống tới, dẫm tại xốp trên mặt đất, dùng mũi chân không ngừng đấm đá, đem phương viên 10 bước bên trong mặt đất đều thăm dò một lần. Chúng ta đến hướng phía cái phương hướng này mới có thể đến Dana Khảm Bố Sơn Mạch. Nhìn thấy những cái kia đáng giận côn trùng, hiện tại Hubert đã biết cái này vị trẻ tuổi kế tiếp sẽ phải gặp mục tiêu là Nạp Khảm Bố Sơn Mạch những cái kia thánh giáp trùng. Những cái này đáng chết cự đại trùng tử là hư thối bên trên bình nguyên không thể coi thường một cỗ lực lượng, cũng chỉ có buồn nôn côn trùng sinh hoạt ở nơi này, mà côn trùng sinh hoạt địa phương bùn đất hội càng thêm xốp. Dùng mũi chân thăm dò về sau chỉ cần hướng phía bùn đất càng xốp phương hướng tiến lên liền có thể. Đây là phán đoán phương hướng biện pháp duy nhất. Ngài nhất định không ngại cho chúng ta giảng một chút liên quan tới những cái này thánh giáp trùng. Tập tính, trên đường luôn luôn không có người nói chuyện quá nhàm chán. Đường Ninh dự định sinh động một chút trầm thấp bầu không khí. Tay lo cùng Cybertron cần chiếu cố Selena, không có tinh lực vì đội ngũ tăng thêm niềm vui thú. Mà những thú nhân kia gần như không cần cái gọi là niềm vui thú. Như vậy thì chỉ có vị này ngữ ngôn học nhà Hubert là phương diện này chuyên gia. Liên quan tới chính mình học thuật vấn đề hắn đương nhiên rất lợi hại nguyện ý trả lời. Cưỡi cự tích theo cự tích tiến lên lung lay thân thể. Những cái này thánh giáp trùng ưa thích ẩm ướt địa phương. Bọn họ so với những cái kia độc hạt càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Vì cái gì nói như vậy? Đường Ninh hỏi. Bởi vì độc hạt ưa thích làm khô, mà lại bọn họ bình thường vẫn tương đối sạch sẽ. Nhưng đám côn trùng này căn bản không quan tâm những cái này. Luôn luôn tại những cái kia hư thối thi thể hoặc là thảm thực vật trong hoạt động. Cho nên bọn họ mang theo 10 phần khó ngửi mùi vị. Bọn chúng lời nói gần như không thể xưng là lời nói. Càng giống là một loại nào đó động vật đơn giản giao lưu. Tỉ như mèo hoặc là chó. Từ ngữ lượng thiếu thốn. Đây là cực vì tin tức trọng yếu. Mang ý nghĩa tìm tới những cái kia côn trùng đàm phán phải tận lực đơn giản một số. Quá phức tạp ngôn luận sẽ để cho đám trùng nghe không hiểu. Đường Ninh từ những tin tức này trong phân tích hữu dụng nhớ kỹ. Mà lại đám côn trùng này tộc quần to lớn hơn. Không giống những cái kia độc hạt. Bọn họ chỉ là độc hạt. Nhưng là đám côn trùng này chủng loại nhiều lắm. Chúng nó hoặc là họ hàng gần. Hoặc là biến chủng. Luôn luôn bọn họ đối với sinh sôi yêu cầu cực thấp. Cho dù là vượt chủng loại sinh sôi đều không bình thường phổ biến. Ý vị này đám côn trùng này không giống độc hạt, chỉ có Augustine áo cổ tháp một tên lãnh tụ. Đa dạng hóa tộc quần nhất định sẽ ủng có khác biệt lãnh tụ. Xem ra đàm phán cần cùng khác biệt côn trùng giao lưu. Đúng rồi, quan trọng nhất là bọn họ bình thường sẽ để cho rằng hữu hảo khách nhân dùng ăn nước miếng của bọn nó, điều này đại biểu bọn chúng lễ nghi. Nếu như ngươi cự tuyệt phục dụng, như vậy chúng nó sẽ thay đổi tương đương táo bạo, sau đó ngươi sẽ trở thành bọn họ thực vật. Hubert biểu lộ biến tương đương hoảng sợ, Đường Ninh trong bụng một trận khó chịu, dạng này lễ nghi làm nhân loại hoàn toàn chính xác vô pháp tiếp nhận. Taylor rốt cục bị hấp dẫn, quay đầu cau mày nói, ta chán ghét bọn gia hỏa này, lần này ta cũng sẽ không tiến vào. Cái loại cảm giác này tương đương hỏng bét. Cybertron cũng muốn cự tuyệt. Đường Ninh sớm lắc đầu cắt ngang. Cybertron, ngươi đến một khối đi theo vào. Bởi vì trị liệu Selena quan trọng đồ vật là ở chỗ này. Đừng nghĩ gạt ta. Ngươi chỉ là muốn nhượng ta bảo vệ ngươi. Cybertron thông qua kinh nghiệm của mình cùng Hubert. Kinh lịch đã đối cái này người tuổi trẻ thành tín không ôm hy vọng quá lớn. Bao quát đã từng duy nhất một lần không có lừa gạt hắn đỏ rêu chấn tích lũy tín nhiệm giá trị cũng bị tiêu xài trống không. Thẳng thắn rằng ta đích xác cần ngươi đến bảo hộ, nhưng chuyện này ta đích xác không có lừa ngươi. Đường Ninh nhìn về phía Hubert, ngài nhất định không ngại thay ta giải thích một phen. Hubert biết Selena bệnh tình, xem như một tên luyện kim thuật sư, đương nhiên biết thứ gì sẽ đối với nữ hài hữu dụng. Tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện, nhưng tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Nếu không người trẻ tuổi nhất định sẽ có càng hèn hạ biện pháp nhượng hắn giải thích. Tỉ như đợi chút nữa đem hắn xem như phụ thuộc phẩm đưa cho những cái kia côn trùng đêm đó bữa ăn. Những cái kia thánh giáp trùng có một loại hết sức kỳ lạ ma lực. Bọn họ có thể làm cho tẩy trừ người trong đầu một số hỏng bét trí nhớ. Loại này ma lực không giống với thánh quang, có thể tác dụng cho người khác. Ta đã từng cùng một con côn trùng trao đổi qua. Chúng nó nói như thế. Nghe được Hubert giải thích, Cybertron không tiếp tục cự tuyệt. Bất quá Đường Ninh còn có một vấn đề. Hubert tiên sinh, loại kia nước bọt là hương vị gì? Có chút mỏi. Tóm lại loại kia nước bọt bất luận là tư vị gì. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ đến từ bẩn thỉu côn trùng, cảm giác luôn luôn không tốt lắm. Hubert dùng mình một cái.